Ngạo Thế Đan Thần, chương 3639, Sáng Nguyên Lôi Vực. Góc truyện audio.com, GT. Sở Cẩm Phong là Thái Nguyên Đan Minh Minh Chủ, trong tay khẳng định có một ít truyền thuyết thần dược, trầm tường cũng sẽ không muốn hết hắn, chính là mượn tới nhìn. Sở Cẩm Phong tại Thái Nguyên Đan trong thành chỉ huy kiến tạo Thái Nguyên Đan Minh Sơn Trang. Minh Chủ, trong tay ngươi có bao nhiêu truyền thuyết thần dược? Trầm Tường rất muốn mới tìm được Sở Cẩm Phong, này Thái Nguyên Đan Thành cũng không nhỏ, Sở Cẩm Phong ở đây đông bôn tây bào. Không nhiều, chỉ có chừng 10 dạng. Sở Cẩm Phong nói, ngươi muốn, mượn tới cho ta nhìn một chút, ta qua một thời gian ngắn trả lại ngươi. Trầm Tường nói, ta đối truyền thuyết thần dược tương đối hiếu kỳ cho nên muốn nhiều hiểu rõ một ít. Sở Cẩm Phong lập tức lấy ra trong tay hắn truyền thuyết thần dược đem giao cho Trầm Tường. Trầm Tường đem truyền thuyết thần dược thả vào U Giao Sơn Trang bên trong, để Hà Phượng Viện đi thăm dò xem. Trầm Tường, ta vừa được thông báo, đón lấy sẽ có mấy cái sáng tộc muốn tới nơi này. Sở Cẩm Phong biểu hiện nghiêm nghị, bọn họ tới làm gì? Lẽ nào là muốn liên thủ đối kháng Thái Nguyên Đan Minh? Trầm Tường cả kinh, nếu thật sự là như thế, cái kia Thái Nguyên Đan Thành khả năng khó có thể thuận lợi dựng thành. Ta hiện tại cũng không rõ ràng, nhưng dù vậy, bọn họ cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền có thể đánh bại của ta. Sở Cẩm Phong nói, trong tay ta sáng hỏa chìa khóa đối với bọn họ lực uy hiếp rất lớn, bọn họ nếu là muốn tới đối phó ta, nhất định phải chịu đựng tổn thất thật lớn. Vậy bọn họ đến cùng là tại sao đến? Trầm Tường khá là lo lắng, nếu là Thái Nguyên Đan Thành bị hủy diệt hắn sau đó liền khó có thể tìm tới địa phương bỏ ra thụ đan dược. Chờ bọn hắn đến liền biết rồi. Ngươi không cần lo lắng, những tên kia tuy rằng bình thường phi thường thô bạo, nhưng bọn họ mỗi một người đều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Sở Cẩm Phong nói, bất quá khoảng thời gian này, ngươi vẫn là trước tiên tạm thời rời đi nơi này, chờ bọn hắn sau khi đến ta xác định đến cùng là chuyện gì, ngươi lại trở về. Trầm Tường đầu, sau đó đi tìm Hoa Ly Tình. Hoa Ly Tình chính đang giám sát kiến tạo cửa hàng cùng Sơn Trang, Trầm Tường tìm tới nàng sau đó, liền mang theo nàng lập tức rời đi Thái Nguyên Đan Thành. Hà Phượng Viện tại thời gian trong trận bản, rất nhanh sẽ tìm tới một loại dược liệu có thể hòa vào ba người kia màu đỏ trái cây bên trong, sau đó nàng lập tức cùng Giang Tư Cảnh các nàng cùng đi trồng trọt loại thuốc kia tài, đó là một loại màu đen hoa. Trầm Tường tại Thái Nguyên Đan ngoài thành diện ẩn núp tại tẻ nhạt thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện Hạ Trường Đông cho hắn cái kia hạt tảng đá chính đang phát sáng, trong tình huống bình thường, chỉ cần Hạ Trường Đông tới gần, tảng đá sẽ phát sáng. Hắn lập tức lấy ra tảng đá kia, sau đó khống chế tảng đá phát sinh tín hiệu, để Hạ Trường Đông tìm đến hắn. Rất nhanh, Hạ Trường Đông liền đến. Chủ nhân, ngươi quả nhiên ở đây. Hạ Trường Đông nhìn thấy Trầm Tường sau đó, cũng không ngoài ý muốn. Trường Đông, ngươi làm sao sẽ đến nơi này? Trầm Tường đúng là khá là kinh ngạc, ta bị phái tới nơi này điều tra tình huống. Hạ Trường Đông nói, trước hắn liền biết Trầm Tường cùng Sở Cẩm Phong quan hệ không tệ, bây giờ Sở Cẩm Phong ở đây kiến tạo Thái Nguyên Đan Thành, Trầm Tường sẽ xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Đúng rồi, các ngươi sáng hỏa tộc hiện tại là tình huống thế nào? Góc truyện audio.com, trước sáng thần tộc sự tình ngươi nên biết rồi đi. Trầm Tường hỏi, sáng thần tộc bị Sở Cẩm Phong áp chế, đây chính là đại sự. Mặc dù sáng thần tộc không muốn nói ra đi cũng sẽ bị Sở Cẩm Phong trong bóng tối đem tin tức truyền bá ra ngoài, bởi vì Sở Cẩm Phong muốn cho người khác biết hắn mạnh mẽ. Ta biết, hiện tại Thái Nguyên Đan Thành rất hung hăng. Hạ Trường Đông còn biết Sở Cẩm Phong đánh cắp bọn họ sáng hỏa tộc sáng hỏa chìa khóa, để sáng thần tộc bên trong cao tầng tức giận đến lên nhà lên nhảy xuống. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Sáng hỏa tộc căn bản là không có cách từ Sở Cẩm Phong trong tay đoạt lại sáng hỏa chìa khóa. Mặc dù bọn họ giết chết Sở Cẩm Phong cũng đoạt không trở lại, khả năng còn có thể cùng Sở Cẩm Phong đánh cho lưỡng bại câu thương. Sáng hỏa tộc để ngươi đến đây tìm hiểu tin tức là vì đối phương Thái Nguyên Đan Minh sao? Trầm Tường cười nói, sáng hỏa tộc hiện tại tình huống thế nào, hắn cũng biết rất rõ. Không phải, trong tộc là để ta chú ý Thái Nguyên Đan Thành khoảng thời gian này hướng đi, nhìn có hay không cái gì khác cử động tỉ như có hay không cái khác sáng tộc lại đây cái gì. Hạ Trường Đông nói, trong tộc được phong thanh quá một quãng thời gian sẽ có mấy cái sáng tộc lại đây nơi này. Này mấy cái sáng tộc không bao gồm các ngươi sáng hỏa tộc sao? Trầm Tường trước còn tưởng rằng sáng hỏa tộc cũng sẽ ở trong đó. Hạ Trường Đông lắc lắc đầu. Chúng ta hiện tại cũng không biết cái kia mấy cái sáng tộc muốn tới Thái Nguyên Đan Thành mục đích. Vậy ngươi cảm thấy cái kia mấy cái sáng tộc mục đích là cái gì? Trầm Tường đột nhiên cảm thấy cái kia mấy cái sáng tộc ý đồ đến cũng không có ác ý, bằng không sáng hỏa tộc khẳng định cũng sẽ đến. Đàm phán hòa bình, Hạ Trường Đông nói, ta cho rằng chỉ có như thế một cái khả năng, vốn là sáng hỏa tộc cùng 7 đại phái hướng về hỗn loạn tranh đấu liền phi thường làm người đau đầu, bây giờ lại nhiều lần một cái thái nguyên đan thành, hơn nữa còn hung hăng như vậy, vì lẽ đó cái kia mấy cái sáng tộc mới sẽ đến nơi này đàm phán hòa bình, hy vọng bọn họ cùng người khác tranh đấu thời điểm thái nguyên đan thành không muốn ra tay can thiệp. Chính là muốn cho thái nguyên đan thành đối sáng đạo chi địa bên trong tranh đấu duy trì trung lập thái độ. Trầm Tường nói, đúng, ta cảm thấy phi thường có thể sẽ như vậy, đồng thời cái kia mấy cái sáng tộc còn có thể sẽ cho Thái Nguyên Đan thành một ít chỗ tốt. Hạ Trường Đông nói, đương nhiên, này đều là của ta suy đoán. Trầm Tường cảm thấy hắn suy đoán phi thường đáng tin, bất quá hắn hiện tại vẫn không có hồi Thái Nguyên Đan thành. Trường Đông, ngươi có tra xét đến cái khác sáng tộc gần nhất hướng đi sao? Trầm Tường hỏi, vừa nãy cái khác sáng tộc tựa hồ cũng khá là khiêm tốn, đặc biệt những kia nắm giữ sáng nguyên chìa khóa sáng tộc. Cái kia thần bí chìa khóa bên trong tựa hồ còn ẩn giấu đi bí mật gì? Hạ Trường Đông nói, những kia nắm giữ chìa khóa sáng tộc nói không chắc đang bí mật tìm cách chuyện gì. Hạ Trường Đông khẳng định tại sáng hỏa tộc bên trong biết được một ít cái gì, chỉ là hắn không thể nói thẳng ra, mới sẽ nói như vậy. Trầm Tường cùng Hạ Trường Đông nói chuyện phiếm một lúc liền để Hạ Trường Đông đi tra xét tin tức, ngược lại hắn cũng chỉ là tùy tiện tra xét mà thôi. Góc truyện audio.com Trạng vạng thời điểm, tại Thái Nguyên Đan ngoài thành diện Trầm Tường, liền cảm ứng được vài cỗ khí tức mạnh mẽ từ trời cao đè xuống, hắn lập tức nhìn phía Thái Nguyên Đan thành bầu trời, chỉ thấy 4 tên ăn mặc áo choàng ông lão xuất hiện tại bầu trời, cưỡi mây đạp gió mà đến, khí thế rộng rãi. Là sáng tộc tộc trưởng sao? Quả nhiên đều rất mạnh nha. Thực lực đều tại minh chủ bên trên, bất quá minh chủ có sáng hỏa chìa khóa, vì lẽ đó không cần e ngại bọn họ. Trầm Tường hiện tại cũng rất hồi hộp, lo lắng sẽ ở Thái Nguyên Đan trong thành bạo phát đại chiến. T, duyện của tôi chấm nét T, hắn ở bên ngoài kiên trì chờ đợi, 2 canh giờ sau đó, cái kia mấy cái sáng tộc tộc trưởng toàn bộ rời đi, mà Thái Nguyên Đan trong thành nhưng không có chuyện gì, cũng không có phát sinh xung đột, tất cả xem ra đều phi thường bình tĩnh. Không sao rồi, Trầm Tường lấy ra một khối lệnh bài nhìn một chút, đây là Sở Cẩm Phong để hắn trở lại tín hiệu. Trầm Tường lập tức trở về Thái Nguyên Đan Thành, chỉ thấy Sở Cẩm Phong đầy mặt ung dung. Minh chủ, bọn họ tới nơi này là làm gì? Trầm Tường liền vội vàng hỏi, chính là đến cùng ta giữ gìn mối quan hệ, bọn họ hiện tại cũng không dám đối địch với ta. Sở Cẩm Phong ha ha cười nói. Còn có chính là sáng lôi tộc gia hỏa phá tan bọn họ sáng lôi chìa khóa bí mật, nói có thể làm ra một cái gì sáng nguyên lôi vực cửa lớn, đến thời điểm mời ta đi vào bên trong nhìn. Convert by tác giả cách chương.